Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ngựa giống nam, kết thúc. Nguyên lai Lý Phàm, sớm tại trượt chân rơi xuống nước thời điểm, cũng đã chết chìm ở trong nước, một thế giới khác Lý Phàm chiếm cứ thân thể hắn. Dùng thân phận của hắn tiếp tục còn sống, Lâm Tiểu Đường cái gọi là, đem thân thể còn trở về. Ý tư chính là làm dị thế giới Lý Phàm. Rời đi thế giới này Lý Phàm thân thể, đồng thời. Lý Phàm cái này thân phận, cũng nên chân chính tử vong, nếu quyết định hảo muốn động thủ. Nàng tự nhiên sẽ không kéo dài tới mặt sau, vào lúc ban đêm. Đối mặt Lý Phàm cùng kia vài tên hắc y nam nhân. Nàng liền dùng chính mình năng lượng, đưa tới một chiếc có khủng bố nghe đồn xe buýt. Mượn này đem Lý Phàm lừa đi lên, mà chờ đến Lý Phàm lên xe kia một khắc khởi. Hắn liền hoàn toàn vì Lâm Tiểu Đường sở khống chế, hắn ở trên xe đủ loại làm cho người ta sợ hãi. Trải qua, bất quá là một hồi từ nàng bện ác mộng thôi, kết quả là. Ở xe cầu ký lục nghi ghi hình, Lý Phàm lên xe sau, liền trực tiếp ngã xuống trên sàn nhà, hôn mê qua đi, lúc sau. Trên người hắn phát sinh đủ loại sự tích, đều cùng trạm thứ nhất đã đi xuống xe Lâm Tiểu Đường. Không có bất luận cái gì liên hệ, cho dù có người vẫn như cũ còn hoài nghi Lâm Tiểu Đường. Cho rằng nàng có vấn đề, cho rằng Lý Phàm sẽ hôn mê, là bởi vì nàng thôi miên Lý Phàm, nhưng này chiếc xe buýt xuất hiện. Lại muốn như thế nào giải thích đâu? Nàng một cái 19 tuổi tiểu nữ hài, liền tính lại lợi hại. Cũng không có biện pháp trống rỗng, điều khiển, một chiếc xe buýt đi. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Đường thành công tẩy thoát trên người hiểm nghi, bởi vì Lý Phàm cha mẹ song vong. Không có mặt khác thân thích, cũng không có bằng hữu, chờ đến sự tình sau khi kết thúc. Cấp Lý Phàm nhặt xác, không phải ăn khinh ngữ, cũng không phải ở trong mục giam sở yêu nhiêu. Mà là Lâm Tiểu Đường nguyên thân cha mẹ, lúc trước vì phương tiện chiếu cố Lý Phàm. Bọn họ làm nhận nuôi thủ tục, trở thành hắn người giám hộ, cảnh sát liên hệ Lâm Phụ Lâm Mẫu. Cũng đem Lý Phàm tình huống nói cho bọn họ, Lâm Phụ Lâm Mẫu đã sớm rõ ràng Lý Phàm ở trong trường. Học hành động, đối này, bọn họ đảo cũng không như thế nào thương tâm, hơi chút cảm khái một chút sau. Bọn họ liền đem Lý Phàm thi thể mang về quê quán. Tìm cái địa phương vội vàng hạ táng, duy nhất hảo điểm chính là Lý Phàm thẻ ngân hàng dư lại mười mấy vạn, làm hắn di sản, bị giao cho Lâm Phụ Lâm Mẫu, cứ như vậy, cũng coi như là thanh toán qua đi kia mấy năm. Lâm Phụ Lâm Mẫu đồi hắn dưỡng dục tri ân, đã không có nam chính, địa cầu vẫn như cũ còn ở truyền. Sinh hoạt tự nhiên đến tiếp tục kế tiếp nhật từ. Lâm Tiểu Đường một lần nữa đầu nhập vào bận rộn mà lại phong phú gõ chữ kiếp sống, tham gia song tác. Giả đại hội sau, bằng vào nhan giá trị, Lâm Tiểu Đường xem như thành công ra vòng một lần, làm người đọc may mắn chính là. Nàng cũng không có bị trên mạng giả dối nhiệt độ mê hoặc, mà là vẫn duy trì nhất quán điệu thấp tác phong, thành thật kiên định gõ chữ. Nghiêm túc viết văn, như vậy cần cù và thật thà giản dị tác phong. Làm trang web mặt khác tác giả cảm thấy bội phục đồng thời. Cũng làm Lâm Tiểu Đường fan trung thành càng ngày càng nhiều, hôm nay đổi mới như cũ có một vạn. Thật là vui, liền thích như vậy chăm chỉ lại kiên định tác giả. Ta đã mau bị mỗi ngày vạn tự đổi mới dưỡng phí. Rõ ràng có thể dựa mặt đi lối tát, lại cố tình muốn dựa thực lực. Cảm giác chỉ bằng đại ma vương gương mặt kia, chỉ cần nàng tùy tùy tiện tiện lăng xê một chút, đều có thể thực nhẹ nhàng mà nổi danh đi. Đúng vậy, nói thật, có đôi khi ta đều thế đại ma vương sốt ruột, hận không thể giúp nàng đi liên hệ ở cao marketing, hận sắt không thành thép cộng một hận sắt không thành thép cộng 10086. Bất quá, nàng có thể thủ vững bản tâm, này cũng khá tốt. Có lẽ là Lâm Tiểu Đường tuổi quá nhỏ đi, không ít người đọc trong tiềm thức, đều đem nàng trở thành chính mình hài tử hoặc là tiểu bối tới xem, đặc biệt là một ít nữ phấn. Còn cho nàng lấy cái đặc biệt đáng yêu ngoại hiệu, cái nấm nhỏ, ngày thường, các nàng liền lấy cái nấm nhỏ mụ mụ tự xưng, nếu là có người tò mò mà đi hỏi các nàng. Vì cái gì muốn đem đại ma vương kêu thành cái nấm nhỏ? Các nàng còn sẽ đặc biệt tự hào mà nói. Bởi vì, đại ma vương tính cách điệu thấp quái gở. Lại luôn là không có tiếng tăm gì mà ở trong góc gõ chữ. Tựa như một con cái nấm nhỏ, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, có thể có như vậy ngoại hiệu. Là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Lâm Tiểu Đường cũng không có muốn đi chống lại các fan hành vi, nhìn bình luận khu. Các nàng díu dít mà thảo luận cốt truyện, lại hoặc là bị nàng tân trương sợ tới mức hoa hoa kêu to. Đều rất thú vị, so với cổ đại bối cảnh hạ nữ tính. Lâm Tiểu Đường quả nhiên vẫn là càng thích hiện đại nữ tính, các nàng tươi sống. Tự tại, linh động, dám ở trên mạng tùy ý biểu đạt chính mình yêu thích cùng chán ghét. Giữa những hàng chữ đều lộ ra tràn đầy tinh thần phấn chấn, ở các độc giả quan tâm hạ. Lâm Tiểu Đường tiểu thuyết tiếp tục viết đi xuống, một năm qua đi. Nàng văn rốt cuộc kết thúc. 3-4 năm sau khi đi qua, nàng đệ nhị bổn tiểu thuyết cũng muốn kết thúc tại đây mấy năm thời gian. Nàng không ngừng trưởng thành, có được người đọc số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thu hoạch sợ hãi giá trị cũng càng lúc càng lớn, chờ đến tốt nghiệp đại học sau. Nàng thuận thế trở thành một người toàn chức tiểu thuyết tác giả cùng lúc đó. Nàng cũng trở thành Vân Tiêu tiểu thuyết vọng tiếng tăm vang dội nhất chú trạm tác giả chi nhất chờ. Đến thứ 6 năm, Lâm Tiểu Đường chân thật khủng bố sự kiện. Rốt cuộc phải bị chụp thành phim truyền hình, thế giới này điện ảnh ngành sản xuất phát triển đặc. Biệt toàn diện, cũng không có gì đề tài hạn chế. Dưới tình huống như vậy, chân thật khủng bố sự kiện quá thẩm cực kỳ dễ dàng. Chụp lên đảo cũng không khó, dựa theo phía trước ước định. Lâm Tiểu Đường thông qua cố cảnh quan hệ, bắt được chân thật khủng bố sự kiện nữ chính, nàng có dự cảm. Này bộ phim truyền hình chụp xong sau, nàng trong cơ thể tích tụ năng lượng liền sẽ lại lần nữa đạt tới phong giá trị. Nàng cũng là thời điểm rời đi thế giới này, đến nỗi nàng cứu vớt vai ác nhiệm vụ. Ở Lý Phàm chết đi kia một khắc khởi. Nàng nhiệm vụ, liền không sai biệt lắm mau hoàn thành. Lúc sau, cố cảnh cũng gặp được quá vài lần tương đối nguy hiểm tình huống, nhưng ở Lâm Tiểu Đường nhắc nhở. Cùng dưới sự trợ giúp, hắn hữu kinh vô hiểm mà vượt qua này đó nguy cơ, hai người dần dần trở thành không tồi bằng hữu. Ngày thường WeChat còn thường thường sẽ lưu thượng vài câu, mà chờ đến Lâm Tiểu Đường tham diễn cố. Thị tập đoàn đầu tư quay chụp chân thật khủng bố sự kiện sau. Hai người giao thoa dần dần tăng nhiều. Lâm Tiểu Đường nhìn thấy cố cảnh số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, 3 tháng sau. Ở một cái đèn đuốc sáng trưng ban đêm, cố cảnh thỉnh Lâm Tiểu Đường ăn một bữa cơm. Đối với nàng biểu đạt chính mình hảo cảm, ta vẫn luôn thực thưởng thức ngươi. Từ lần đầu tiên gặp mặt khởi. Ta liền đối với ngươi có hảo cảm, cố cảnh nói. Nếu không ngại nói, ngươi nguyện ý cùng ta thử ở chung một chút sao? Đây là, ở hướng nàng thổ lộ. Nghe xong cố cảnh nói sao? Chưa bao giờ từng có loại này kinh nghiệm Lâm Tiểu Đường nao nao. Cũng không biết nên làm ra cái gì phản ứng trước kia nàng. Không phải trên đời nổi tiếng minh tinh điện ảnh, chính là tọa ủng ma giới ma quân. Không có bất luận cái gì nam nhân dám mơ ước nàng. Cũng không có bao nhiêu người sẽ đối với nàng biểu đạt hảo cảm, mà tới rồi trong thế giới này. Vì có thể thoải mái mà dung nhập thế giới này, Lâm Tiểu Đường vẫn luôn ở cố ý thu liễm chính mình hơi thở. Đi làm một người bình thường, vì thế, người ở bên ngoài trong mắt, mất đi kia tầng khủng bố quang hoàn, sau nàng. Là một cái diện mạo xinh đẹp. Tính cách trầm ổn, lại tương đương ưu tú nữ hài, mà như vậy tài mạo song toàn nữ tính. Là trước này đều sẽ không thiếu khác phái thích bất quá. Lý giải thì lý giải, Lâm Tiểu Đường đối mặt loại tình huống này khi, vẫn là hơi có chút không biết làm sao, ngươi vì cái gì sẽ thích ta. Trầm mặc vài giây sau, Lâm Tiểu Đường mở miệng hỏi, cạnh ngươi. Hẳn là sẽ không thiếu đẹp nữ nhân, đây cũng là Lâm Tiểu Đường tưởng không rõ địa phương, làm cố gia. Đại thiếu gia, cố cảnh cái dạng gì nữ nhân sẽ không có đâu. Cho dù là bị Từ Hôn An khinh ngữ, cũng có hiển hách ra thế. Cùng không thua với minh tinh dáng người cùng bề ngoài, so với lạnh nhạt khô khan nàng. Những cái đó ôn nhu tiểu ý nữ nhân, không nên càng hấp dẫn người sao? Có thể là bởi vì, người thực làm người đau lòng, nghe xong Lâm Tiểu Đường vấn đề sau. Cố cảnh nghĩ nghĩ, cấp ra một cái ngoài dự đoán trả lời, Lâm Tiểu Đường nao nao. Thực làm người đau lòng. Đúng vậy, cố cảnh nói. Tiểu Đường, ngươi cho người ta cảm giác, chính là thực cô độc, vô luận là khi nào, vô luận ở địa phương nào. Lâm Tiểu Đường tựa hồ luôn là một người, nàng có thân nhân. Nàng cũng có bằng hữu, chính là nàng cùng mọi người quan hệ, đều là bình đạm lại xa cách rõ ràng sinh hoạt ở quần thể thế giới. Nàng lại phảng phất phong bế chính mình, cùng chung quanh tất cả mọi người giữ lại một tầng cách ly mang. Không cho bên ngoài người tiến vào, cũng không cho chính mình đi ra ngoài, có chút thời gian. Cố cảnh thậm chí sẽ cảm thấy, Lâm Tiểu Đường cùng thế giới này liên hệ, đều là cực kỳ nông cạn, nàng tựa như một con phiêu bạc tới rồi đất khách khá. Nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, lưu lại một mảnh gợn sóng, nhưng chỉ cần nàng muốn chạy. Nàng là có thể dễ như trở bàn tay mà rời đi này một vùng biển. Dù hướng càng xa xôi địa phương, cô độc sao? Lâm Tiểu Đường không nghĩ tới cố cảnh sẽ như vậy trả lời, tại minh bạch cố cảnh theo như lời cô. Độc là cái gì sao? Nàng cũng không biết nên làm cái gì hồi phục, nàng xác thật cùng nguyên chủ cha mẹ bằng hữu quan hệ. Thực bình đạm, nàng cũng xác thật vẫn luôn là một người, nàng chưa từng có nghĩ đến quá. Ở người khác trong mắt, này nguyên lai là một kiện thực lệnh người khó chịu sự tình. Thấy Lâm Tiểu Đường không nói lời nào, cố cảnh tạm dừng vài giây sau, tiếp tục hỏi. Ngươi nguyện ý cho ta một cái tiếp cận ngươi cơ hội sao? Một cái tiếp cận nàng cơ hội. Lâm Tiểu Đường trầm mặc trong chốc lát sau, lắc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, thế giới này, nàng sớm hay muộn sẽ rời đi cùng với lưu lại cái gì liên lụy. Nàng không bằng sạch sẽ mà đi, cũng sẽ không lưu lại nhiều ít tiếc nuối cùng tiếc hận, không có việc gì. Ngươi không cần phải xin lỗi, nghe xong Lâm Tiểu Đường hồi phục sau. Cố cảnh cười cười, phạt nhìn một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là, đang cười xong sau, hắn nhìn Lâm Tiểu Đường, vô cùng nghiêm túc hỏi, ta có thể hỏi một chút sao? Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Vì cái gì cự tuyệt? Đối mặt vấn đề này, Lâm Tiểu Đường suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ nhàng mà trả lời nói, có thể là bởi vì, ta đang ở đi một cái chú định cô độc lộ. 5 tháng sau, từ cùng tên tiểu thuyết Internet cải biên chân thật khủng bố sự kiện ở các đại video trang web. Chiếu phim, làm quốc nội đệ nhất bộ lấy khủng bố đề tài là chủ phim truyền hình. Chân thật khủng bố sự kiện chiếu phim sau, liền liên tiếp đánh vỡ vài hạng kỷ lục, trở thành năm đó nhất hỏa bạo hiện tượng cấp phim truyền hình, trong đó. Từ nguyên tác tác giả Lâm Tiểu Đường đóng vai nữ chính. Bởi vì biểu hiện xông ra, kỹ thuật diễn ưu dị, trở thành giới nghệ sĩ nội một con hắc mã, đạt được trong ngoài nước người xem nhất trí khen ngợi, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Như thế nào sẽ có người như vậy, ở viết văn mặt trên thành tựu nổi bật không nói. Kỹ thuật diễn còn như vậy hảo, hướng về phía Lâm Tiểu Đường ở kịch trung kinh diễm biểu hiện. Đại lượng người ùa vào nàng Weibo, trở thành nàng fan, nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Phim truyền hình bá ra năm thứ 2, tác giả Lâm Tiểu Đường ngoài ý muốn mất tích, rơi xuống không rõ, có người cho rằng mất tích lâu như vậy. Nàng tuyệt đối đã chết nhưng có càng nhiều người tin tưởng vững chắc. Nàng còn sống, tại thế giới mỗi một góc hảo hảo tồn tại, nàng cả đời phẳng phất sao băng giống nhau. Ngắn ngủi, lóa mắt, giây lát lướt qua, rồi lại để lại cực kỳ sáng lạn sáng rọi từ nay về sau. Vô luận là giới nghệ sĩ vẫn là võng văn vòng, rốt cuộc không xuất hiện quá giống nàng như vậy phong hoa tuyệt đại người, tác giả có lời muốn nói.